Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, thần danh. Trang sách Phương Tiên không nói gì, đang nhìn đến bích họa trong nháy mắt, hắn tựu tựa hồ trầm mê tiến vào, này tựa hồ là người nguyên thủy thổ dân lưu lại bích họa nội dung rất đơn giản. Một đám diêm côn đồng dạng tiểu nhân. Cầm trong tay vũ khí, mặt hướng đại hải, đem một ít đồ vật đẩy hạ xuống, mà trong biển rộng, dùng hắc sắc bút họa miêu tả một cái quái vật khổng lồ. Giống như một đoàn hắc ám, lại dường như một đầu quái thú, bởi vì đường cong quá mức sơ lược, bởi vậy không thấy rõ quái vật cụ thể hình thái. Đây là tại chiến đấu, vẫn là tại tế tự. Vì đang trực tiếp nhấn cửa chớp, vỗ một tấm hình, ai biết được, thổ dân đám người tín ngưỡng rất kỳ quái. Tổ tiên, tự nhiên chi lực, hoặc là mãnh thú, đều có khả năng trở thành bị sùng bái đối tượng. Ta cảm thấy có đây là tại miêu tả một bức săn bắn đồ. Bọn họ có lẽ thấy được một đầu to lớn kình ngư. Người cổ đại thấy được loại sinh vật này. Trở thành thần minh đồng dạng sùng bái là rất có thể sự tình. Roger phân tích đảo nhìn ra được, hắn cùng với phổ thông thô lỗ thuyền viên bất đồng, tựa hồ chịu qua nhất định giáo dục. Ta cảm thấy có, đây là một bức rất nguyên thủy săn kình đồ. Một người khác hành khách cũng phát biểu ý kiến, vừa nhìn về phía đồng bạn, Luca, ngươi làm sao vậy? Ta, có chút đau đầu. Đồng bạn của hắn là một vị màu xám nắng tóc nam tử. Lúc này nhìn qua bích họa, trên mặt cơ bắp một chút bắt đầu vặn vẹo. Nơi này hình ảnh, tựa hồ có chút không đúng. Chúng là sống. Ngươi nghe, kia thanh âm của sóng biển. Bên trong xen lẫn kêu gọi. Ngươi nghe được quá nhiều. Luca, đúng lúc này, một bàn tay duỗi tới, ngăn trở Luca ánh mắt. Là Phương Tiên, hắn nhìn ra, gọi là Luca người không có cái gì đặc thù, nhưng linh cảm có chênh lệch chút ít cao, thông cảm nhận được bích họa bên trong che giấu tin tức. Đối với người bình thường mà nói, đây không phải chuyện tốt, thậm chí, cùng với sự miêu tả của hắn, hình thành một loại tín hiệu, dẫn đến trên đảo, dị biến càng thêm kịch liệt. Phương xa. Mây đen thành mảnh mà đến, đại hải nhan sắc trở nên càng thâm thúy hơn. Tựa hồ, tại hải dương chỗ sâu trong, mở ra cái nào đó thâm uyên nhập khẩu. Dầm ao ao, sóng biển lăn lộn, trong đó tựa hồ có một cái bóng đen. Từ hải dương dưới đáy bị cọ rửa đi lên, đó là vô số cỗ hư thối thi thể. A, Luca thét chói tai vang lên, chỉ vào một cỗ thi thể. Cái đó đúng, đó là ta sẽ chết, ta đã chết. Phương Tiên nhìn sang, phát hiện những thi thể đó mặc dù có chút sưng cùng hư thối, nhưng vẫn là có thể thân thể to lớn phân biệt xuất ra. Bọn họ có ăn mặc thủy thủ y phục, có thì là hành khách. Tựa hồ, chính là mình này một đám du ngoạn sơn thủy hải đảo người. Đây là một loại vô pháp lý giải hiện tượng quỷ dị. Hắc ám lực lượng, càng thêm mãnh liệt, hắn âm thầm suy tư về, nhưng bao phủ này mảnh hải đảo hắc ám, cũng không tính đặc biệt cường đại. Luận vị cách, đại khái cùng chiết dực chi điểu không sai biệt lắm, xa xa không bằng thái cổ kẻ chi phối. Những cái này, là ảo giống như sao? Còn là chớ chú, nếu như cùng mình, thi thể, tiếp xúc, sẽ phát sinh cái gì? Phương Tiên chăm chú nhìn Luca, vị tiên sinh này tựa hồ đã hãm vào điên cuồng trạng thái. Tìm tới chính mình, thi thể, nỗ lực địa lật ra qua, cỗ thi thể kia quả nhiên mọc ra khuôn mặt của hắn. Nhưng bộ mặt bao trùm lấy một tầng lân phiến, giống như biến dị một nửa quái vật. Đây là, cái gì? Luca lại càng hoảng sợ, vừa mới muốn rời đi. Lại phát hiện tay của mình trên lưng, một tầng chất sừng hiển hiện, xây thành lân phiến hình dạng. Không, không, hắn kêu khóc, nỗ lực địa cầm lấy tay của mình đảm nhiệm, bắt có máu tươi lâm ly, miệng vết thương nhanh chóng hư thối chảy mù, trên mặt của Luca hiện ra rậm rạp lân phiến, hắn biểu tình biến đổi, mới ngã xuống đất, đã trở thành một cỗ hư thối thi thể. Này vô pháp lý giải một màn, để cho Vidan camera đều rơi trên mặt đất, rơi tan rã, không muốn đụng vào những thi thể đó, không muốn cùng chúng đối mặt, đó là một loại chớ chú chiếc hiện. Phương Tiên cao giọng la lên, cùng lúc đó, Tiếp Nhị Liên ba tiếng kinh hô, cũng từ phụ cận thăm dò trong tiểu đội truyền đến, hiển nhiên đều có nhân chung chớ chú. Không không, đây là ác ma chi đảo, ta muốn trở về, trở lại trên thuyền. Roger gắt gao bắt lấy súng săn, liền phảng phất cầm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Sẽ vô dụng thôi, ngươi xem, Phương Tiên chỉ vào bọn họ thuyền cứu nạn, chỗ đó đã bị thi thể chất đầy. Muốn cứu giúp suất đội thuyền, tất nhiên muốn cùng thi thể tiếp xúc, có lẽ liền cùng Luca đồng dạng, trực tiếp tử vong, trước cùng những người khác tụ hợp a. Hắn kéo Vidan một bả, cùng Eric kia một chi đội ngũ tụ hợp. Tây Lôi đã chết, Eric chủ tình hết sức khó coi. Đây là siêu đại phạm vi chớ chú, hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực của ta phạm chú. Cho dù là người mới vương, tiềm ẩn hàm nghĩa cũng còn là một cái người mới mà thôi. Tình huống nơi này đã đáng thủ mật người xuất động tinh anh điều tra thành viên, thậm chí là truyền kỳ điều tra thành viên. Ta ở bên kia phát hiện một bức bích họa, người chỗ đó đâu này? Phương Tiên mở miệng hỏi. Thời điểm này tình huống khẩn cấp, Eric sẽ không để ý bại lộ một ít dị thường. Bên này đá ngầm cũng có bích họa, ta cảm thấy rất đúng một loại đối với thâm hải quái vật tế tự. Nếu như trên đảo nguyên bản sinh hoạt thổ dân, tại một ngày nào đó bọn họ gặp đến từ thâm hải quái vật, đầu tiên là chiến đấu, chợt liền thất bại, thần phục với quái thú lực lượng, đồng thời định kỳ hướng kia tế tự. Phương Tiên suy luận xuất một cái khả năng, tìm đến càng nhiều bích họa, phía trên kia khả năng còn có manh mối. Ừ, đồng thời muốn mau rời khỏi này mảnh bãi biển, xông lên thi thể, đã càng ngày càng nhiều. Dù cho chúng đột nhiên động, ta cũng không chút nào cảm thấy kỳ quái. Eric nửa mở vui đùa nói câu, rất nhanh, cùng những người khác tụ hợp Phương Tiên, tìm được tân hai bức bích họa. Chúng đồng dạng bị khắc ở bên trên đá ngầm, là một loại nước biển đều cọ rửa không hết bạch sắc dấu vết sở lấy. Đệ tam bức là một cái diêm người, chui vào thâm hải quái vật trong miệng, tựa hồ là một loại cho ăn, mà đệ tứ bức thì hoàn toàn thay đổi một cái bối cảnh. Miêu tả thành lập một cái cổ xưa cung điện, xung quanh có chút ba văn. Không đúng, đây không phải cho ăn. Phương Tiên nhìn chằm chằm đệ tam bức bích họa, đột nhiên nói, thổ dân tế tự thâm hải quái vật, cũng chủ động chui vào trong bụng của nó, đi tới thâm hải cung điện, đệ tứ bức bích họa ba văn, đại biểu đáy biển, cho nên, tất cả bích họa sâu chuỗi, chính là thông qua loại nào đó nghi thức kêu gọi cùng tế tự thâm hải quái thú, cũng chủ động tiến vào trong bụng của nó. Đem nó coi như một máy tàu ngầm, tiến nhập một chỗ thâm hải bí cảnh. Kia vị trí bí cảnh bên trong, có lẽ liền đang ngủ say một vị chân thần, thái cổ kẻ chi phối. Nếu không là trước biết rất nhiều bí ẩn, Phương Tiên trả lại suy luận không đi ra. Minh bạch điểm này, bên tai của hắn đột nhiên trở về tạo nên tầng tầng lớp lớp kêu gọi. Từ cổ chí kim chi vĩ đại vĩnh viễn không ngừng tuyệt. Tại mộng huyễn mê ly thâm hải bên trong, bí cảnh, thằng A còng phần trăm và quang tới hắn nhìn chăm chú. Tại tam đoạn câu cuối cùng mở đầu, có một cái 10 phần khó đọc phát âm, mơ hồ không rõ, nhưng nên là cái nào đó tục danh. Phương Tiên toàn thân giống như bị chạm điện, phương sĩ cấp 6 vị cách đều tại run rẩy. Đây không phải là tôn danh, mà là thần danh, thái cổ kẻ chi phối chân chính danh tự, bí ẩn nhất cùng cấm kỵ tri thức. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.